Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 23, Hoắc Dự, tâm trạng của anh đang vô cùng hồi hộp. Gocchuyenaudio.com. Lần này hai nữ diễn viên chụp ảnh bìa tạp chí cùng với Vệ Gia Tuyền đều có danh tiếng không hề nhỏ. Hàn Thiền lớn hơn Vệ Gia Tuyền 2 tuổi, vào năm trước đã được ghi tên đề cử giải thưởng Kim Ngọc Lan nhưng đối thủ cạnh tranh lại quá ưu tú cho nên đã thất bại. Một người khác tên là Mai Lâm, cô ta làm cùng đài truyền thông Lâm Vân cùng với Vệ Gia Tuyền, so với Vệ Gia Tuyền còn nhỏ hơn một tuổi, năm trước ở cuộc thi giải Kim Ngọc Lan cô đã xuất sắc giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, được rất nhiều nhà phê bình đánh giá cao tài năng của cô. Nếu như so sánh Vệ Gia Tuyền với hai người này thì cô chỉ có một giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất ở giải Kim Ngọc Lan, hơn nữa cô không thể nổi tiếng bằng hai người họ được. Vệ Gia Tuyền và Mai Lâm nhận ra nhau nhưng không thân thiết lắm, cũng chỉ có vài lần nhìn thấy mặt nhau mà thôi. Nhưng mà Mai Lâm rất nhiệt tình, vừa nhìn thấy Vệ Gia Tuyền đi đến đã chủ động chào đón. Mai Lâm nhìn thấy Vệ Gia Tuyền đến bên cạnh cô chỉ đến nhiếp ảnh gia tóc vàng đang điều chỉnh máy ảnh tên là Alex rồi nhẹ giọng nói. Tôi vừa mới biết được nhiếp ảnh gia này rất trẻ nhưng đã chụp ảnh bìa cho rất nhiều tạp chí lớn, hợp tác với rất nhiều ngôi sao quốc tế. Vệ Gia Tuyền gật gật đầu cũng không nói gì nhiều. Lần này mặt bìa tạp chí có 3 người, hơn kém nhau nhiều nhất là 4 tuổi, ai cũng trẻ trung xinh đẹp, mọi người cảm thấy bọn họ có ý nghĩ muốn so sánh sắc đẹp với nhau. Cô đã nghĩ trước khi đến đây thì trong 3 người cô là người có ít kinh nghiệm nhất, nói không chừng sẽ bị Mai Lâm và Hàn Thiền bỏ qua không thèm để ý. Vệ Gia Tuyền đối với Hàn Thiền vẫn có chút thiện ý, gần đây cô có xem chương trình thực tế. Du lịch cùng nhau, trong đó còn có Hàn Thiền. Gương mặt của Hàn Thiền không tính là dịu dàng, nhìn cô ta trông rất sắc sảo, ăn mặc rất kín đáo, nhưng nhìn rất xinh đẹp. Cô có tính cách rất tốt, điển hình của việc ngoài miệng thì cứng rắn mà bên trong lại dễ mềm lòng, biết chăm sóc người khác. Vệ Gia Tuyền không biết ở trong chương trình đó Hàn Thiền có biểu hiện đúng với tính cách thật của cô ấy hay không, nếu tất cả chỉ là kịch bản của đài truyền hình thì tính cách của Hàn Thiền nhất định không giống như trong chương trình. Mai Lâm không hề để ý đến sự lạnh nhạt của Vệ Gia Tuyền lại nói. Gia Tuyền, cô có biết thương hiệu Amanda không? Mai Lâm chuyển chủ đề quá nhanh làm cho Vệ Gia Tuyền cảm thấy không theo kịp nhưng mà thương hiệu này cô chắc chắn biết. Amanda là tên tiếng Pháp của Tần Văn, em họ của Hoắc Dự, thương hiệu đầu tiên của cô Út Tần Vi cũng sử dụng tên này. Mai Lâm nhìn thấy biểu hiện của cô thì nghĩ cô không biết đến thương hiệu này nên nói. Thương hiệu này không được nhiều người biết đến nhưng mấy năm gần đây những ngôi sao Âu Mỹ mặc quần áo của thương hiệu này rất nhiều. Nhà thiết kế thời trang của Amanda vào tháng sau sẽ tổ chức một buổi triển lãm, tôi cũng được mời tham dự. Tôi mới trò chuyện với nhân viên làm việc mới biết được quần áo hôm nay của chúng ta đều là của thương hiệu đó. Vệ Gia Tuyền không nghĩ rằng có thể trùng hợp như vậy, nhìn có vẻ thương hiệu Amanda càng ngày càng được giới thượng lưu ưa chuộng. Đồng An Ni mang cho Vệ Gia Tuyền một ly nước, vừa ngồi xuống đã nghe Mai Lâm nói, cô quay sang trừng mắt nhìn Vệ Gia Tuyền. Cô nhìn Mai Lâm khoe khoang cảm thấy thực sự chướng mắt. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù Vệ Gia Tuyền và Mai Lâm làm chung một công ty nhưng tiếp xúc với nhau lại không nhiều lắm, Mai Lâm tuổi không lớn, gương mặt nhìn có vẻ non nớt, nói về chuyện này không biết cô ta còn ẩn ý gì nữa hay không. Huống hồ cô ta cũng chỉ có chút khoe khoang mà thôi. Vệ Gia Tuyền và người sáng lập nên Amanda là Tần Vi có quan hệ họ hàng với nhau, cô cũng đã mặc thử váy cưới do Tần Vi thiết kế nên việc đi xem triển lãm thì cũng không có gì to tát cả. Hôm nay là ngày chụp ảnh, thời gian không có nhiều nên công việc rất bận rộn, Mai Lâm chỉ nói được mấy câu với Vệ Gia Tuyền đã bị người khác gọi đi tạo dáng chụp hình. Vệ Gia Tuyền ở trong phòng trang điểm chào hỏi Hàn Thiền đáp lại nhưng vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng, Mai Lâm lặng lẽ đi đến bên cạnh Vệ Gia Tuyền nói. Tôi mới vừa chào hỏi Hàn Thiền nhưng cô ấy vẫn tỏ vẻ không thèm để ý, Vệ Gia Tuyền chỉ cười cười, không hề có ý định cùng Mai Lâm nói chuyện linh tinh. Hôm nay chụp hình còn có một người làm việc cùng cô nữa. Nhìn cảnh này có lẽ chỉ có mình cô nghĩ nhiều rồi, Hàn Thiền không thể cùng với Mai Lâm để cô một mình mà ngược lại Mai Lâm muốn rủ dê cô bỏ mặc Hàn Thiền một mình. Hôm nay chủ đề của mặt bìa tạp chí là mùa xuân. Vào mùa xuân có thể tưởng tượng đến tuổi trẻ, mọi vật phát triển, cây cối nở hoa. Mời 3 nhiếp ảnh gia trẻ tuổi cũng là để phù hợp với chủ đề này. Hôm nay 3 người Vệ Gia Tuyền mặc quần áo màu xanh có nhiều hoa, vẻ đẹp này không phải người bình thường có thể so sánh được. Ngay khi Vệ Gia Tuyền thay quần áo xong, có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, đậm khí chất tuổi trung niên đi đến. Đây cũng là một trong những chủ biên tập tên là Lưu Lệ, đã hơn 50, gần 60 tuổi, nhìn vẻ bề ngoài thì cô ấy trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều. Lúc Lưu Lệ đi đến, mọi người đều đứng dậy chào hỏi cô. Lúc trước Vệ Gia Tuyền ở trong buổi liên hoan đã có duyên gặp mặt một lần, nhưng hai người không nói chuyện với nhau câu nào, cô đoán rằng Lưu Lệ không hề nhận ra cô. Lưu Lệ đến bên nhân viên làm công tác chuẩn bị hỏi. Hôm nay chuẩn bị cho các cô ấy bao nhiêu bộ quần áo? Nhân viên làm công tác chuẩn bị trả lời. Mỗi người 3 bộ quần áo, đều là quần áo của thương hiệu Amanda cung cấp. Lưu Lệ gật đầu rồi đánh giá cách ăn mặc của 3 cô gái trẻ tuổi cuối cùng đến trước mặt của Vệ Gia Tuyền. Lưu Lệ lên tiếng nói. Thật sự là một gương mặt ăn ảnh, dáng người cũng rất đẹp, tôi nghe cảnh đạo diễn xem trọng cô như vậy tôi cũng rất tò mò, tôi với Bạch Kiều quen nhau lâu như vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy khen ngợi người khác trước mặt tôi. Vệ Gia Tuyền nghĩ rằng đó là do Bạch Kiều nói quá lên thôi, có thể người trước mặt này không biết mối quan hệ của cô và Bạch Kiều nên cũng chỉ nghĩ là khiêm tốn nhiều mấy câu. Lưu Lệ lại nhìn về phía sau của Vệ Gia Tuyền, chỉ vào một chỗ rồi nói. Có thể thêm chỗ này cho cô ấy một đóa hoa. Lưu Lệ nói xong lại nhìn qua Hàn Thiền nói, trên mặt của Hàn Thiền cũng nên trang điểm thêm một chút, nhìn giống một sợi dây leo để người ta cảm giác đó là một hình xăm. Mai Lâm nhìn Lưu Lệ một cái rồi làm ra vẻ ngây thơ ngốc nghếch nói. Biên tập Lưu, còn tôi thì sao? Lưu Lệ lắc đầu nói, cô không được, không vẽ lên được, cô không nói quá nhiều, không trông chờ vào người khác có thể làm thay đổi ý định của mình. Mai Lâm mơ mơ màng màng không có hỏi lại nữa. Góc truyện audio.com Lưu Lệ quan sát lại một vòng rồi bước đi, thợ trang điểm theo lời nói của Lưu Lệ trang điểm thêm cho Vệ Gia Tuyền và Hàn Thiềm. Mai Lâm ngồi yên bên cạnh Vệ Gia Tuyền, xem trên mặt cô trang điểm bông hoa vàng vàng đỏ đỏ rồi thở dài nói. Gia Tuyền, nhìn cô như vậy thật là đẹp, rất chuẩn, rất gợi cảm. Vệ Gia Tuyền nhìn cô ấy rồi cười cười, Mai Lâm làm ra vẻ nhàm chán, giống như chỉ thuận miệng hỏi. Gia Tuyền, lúc nãy biên tập Lưu nói đến cô giáo Bạch Kiều đề cử cô và cô giáo Bạch Kiều có quen nhau sao? Vệ Gia Tuyền đang đắn đo xem nên trả lời như thế nào thì Mai Lâm lại làm ra vẻ hiểu ý nói. Cô không muốn trả lời cũng không sao, tôi cũng chỉ cảm thấy vui vẻ khi cô ấy nhắc đến cô, cảm thấy hâm mộ muốn chết. Vệ Gia Tuyền nói thế nào nhỉ, tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là lần trước hợp tác với đạo diễn một lần, vừa rồi cũng làm việc chung với cô ấy, nói không chừng chỉ ở trước mặt cô ấy nói về tôi mấy câu thôi, Mai Lâm làm ra vẻ mặt hâm mộ nói. Tôi cũng hy vọng mình có được may mắn như vậy, dù sao cô ấy cũng là minh tinh mà. Vệ Gia Tuyền nhìn không ra là cô ấy còn có ý tứ gì khác trong đó hay không, cô chỉ cố gắng xác định lại, nhưng vẫn nhìn không ra vẻ mặt của cô ấy có phải đang cười nhạo mình hay không. Mai Lâm yên tĩnh một lát rồi lại đi tìm Hàn Thiền nói chuyện. Chị Hàn, em nghe nói chị đã từng hợp tác với cô giáo Bạch Kiều, đã có bao giờ cô giáo Bạch Kiều nhắc đến tên chị chưa? Mai Lâm vẫn tỏ ra nai tơ ngốc nghếch. Hàn Thiền vẫn không để ý, tuyệt đối không để bộ mặt này làm động lòng. Lạnh lùng liếc nhìn Mai Lâm một cái không có ý định trả lời, Mai Lâm tự nói một mình cuối cùng cũng đành im lặng. Vệ Gia Tuyền cảm thấy rất mệt mỏi, tính cách của cô và Hàn Thiền không muốn nhiều chuyện nhưng Mai Lâm cứ liên tục làm phiền. Lúc trước cô không biết Mai Lâm ngốc thật hay giả vờ ngốc, vừa mới nghe đến câu hỏi kia của Mai Lâm thì còn gì không rõ ràng nữa đây. Mục đích là chia rẽ quan hệ của cô và Hàn Thiền, đáng tiếc là cô không quan tâm còn Hàn Thiền lại không trúng bẫy. Trước khi chính thức chụp ảnh, Vệ Gia Tuyền cảm thấy bụng mình chướng đau, vội vàng đi vào phòng vệ sinh, cô không nghĩ rằng gì cả đến gõ cửa vào đúng lúc này. Mỗi lần cô bị gì cả đến gõ cửa, bụng cô lại chướng đau, nhưng cũng chỉ không thoải mái một chút mà thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Cô cứ nghĩ hôm nay gì cả chưa đến nên không hề chuẩn bị gì. Vệ Gia Tuyền sợ bỏ lỡ chụp ảnh, lập tức tìm Đồng An Ni xin giúp đỡ. Bây giờ cô cũng chỉ có thể trông chờ vào Đồng An Ni mà thôi, nhưng bây giờ điện thoại của cô lại để ở một bên bàn trang điểm. Vệ Gia Tuyền kêu lên một tiếng ẩn ý nói mình cần giúp đỡ, cô đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào thì bên kia cửa đã có người gõ cửa và nói. Cô cần giúp đỡ gì hay sao? Vệ Gia Tuyền hôm nay không thấy Hàn Thiền nói gì nhiều, nhưng khi cô xem chương trình thực tế mà Hàn Thiền đóng, cô vừa nghe đã nhận ra đó là giọng của Hàn Thiền nên vội vàng trả lời. Chị Hàn Thiền, chuyện này thì chị có băng vệ sinh không? Cô từ từ, đợi tôi đi lấy băng vệ sinh cho cô. Hàn Thiền nói chuyện vẫn sử dụng giọng điệu lạnh nhạt, không cảm thấy có chút tình cảm nào nhưng Vệ Gia Tuyền lại cảm thấy yên tâm. Hàn Thiền trở về rất nhanh, đưa băng vệ sinh qua khe hở phía dưới phòng vệ sinh cho Vệ Gia Tuyền. Góc truyện audio.com Vệ Gia Tuyền không dám chần chừ vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, lúc mở cửa ra cô không ngờ rằng Hàn Thiền vẫn ở bên ngoài đợi cô. Hàn Thiền nói, cô nên uống nhiều nước ấm một chút mới tốt, hôm nay chụp ảnh cả ngày nên phải cố gắng giữ sức. Vệ Gia Tuyền gật gật đầu, nhịn không được nghĩ rằng. Hàn Thiền tính cách thật sự là như vậy chứ không phải làm theo kịch bản của chương trình. Hàn Thiền chính là một người như vậy, chính là tính cách của cô đối với người không quan tâm thì nói chuyện lạnh như băng. Đến khi tới giờ chụp ảnh, nhiếp ảnh gia Alex không hổ danh là đã từng hợp tác với nhiều tạp chí nổi tiếng, chụp ảnh rất có phong cách trẻ tuổi lại còn rất hài hước, nên trong quá trình chụp ảnh không khí trở nên thoải mái. Lần này chụp ảnh đúng như lời Hàn Thiền nói, thời gian chụp sẽ không ngắn, dùng thời gian cả một ngày mới chụp xong, Vệ Gia Tuyền cảm thấy so với quay phim còn mệt hơn. Bây giờ trong người cô không được khỏe, mãi mới đến giờ được nghỉ ngơi nhưng cuối cùng tạp chí lại tổ chức một cuộc phỏng vấn ngay sau đó. Vệ Gia Tuyền đi thay quần áo trở lại thì Alex ở phía sau gọi cô. Vệ Gia Tuyền không chắc chắn lắm nên hỏi lại anh ta. Anh gọi tôi sao? Alex cười trừ gật đầu nói. Lúc đầu tôi còn hơi chần chừ, mãi cho đến khi chụp ảnh xong tôi mới dám hỏi có phải cô là người mặc bộ váy cưới của nhà thiết kế Tần hay không? Anh ta sợ Vệ Gia Tuyền không hiểu vội vàng nói thêm. Chính là nhà thiết kế của hãng thời trang Amanda đó, hôm nay các cô cũng mặc quần áo của thương hiệu này. Vệ Gia Tuyền biết rõ thương hiệu Amanda là do cô út của Hoắc Dự là Tần Vi, nhưng cô cảm thấy kỳ lạ là tại sao Alex lại biết Tần Vi thiết kế váy cưới cho cô. Cô hơi gật đầu nói. Đúng vậy, làm sao anh biết? Alex vừa cười vừa nói. Tôi và người mẫu kết có quen biết với nhau, tất nhiên là biết cô ấy rồi, không lâu trước đó tôi còn cầu hôn cô ấy đồng ý bảo sau này có một yêu cầu chính là bảo Tần Vi thiết kế cho mình một bộ váy cưới. Tôi thấy váy cưới nào cũng giống nhau thì bị cô ấy giảng giải cho một hồi, cô ấy đưa tấm ảnh chụp người mặc váy cưới cho tôi xem. Vệ Gia Tuyền kinh ngạc, kết sắp kết hôn. Alex vuốt mái tóc vàng của mình. Lúc trước còn có vẻ chín chắn, nhưng bây giờ lại trở nên thẹn thùng nói. Đúng vậy, còn tôi sẽ là chú rể. Vệ Gia Tuyền vội nói. Vậy tôi phải chúc mừng hai người rồi. Gương mặt Alex tươi cười rạng rỡ nói. Cảm ơn cô. Vệ Gia Tuyền nghĩ nghĩ một lát cuối cùng vẫn nói. Nhưng mà chuyện tôi kết hôn anh giữ bí mật dùm tôi nhé. Alex xem như là một người hiểu chuyện, đối với ngôi sao điện ảnh giấu giếm chuyện mình kết hôn anh cũng không trách, anh ta cũng không phải là người thích nhiều chuyện. Nếu không phải thực sự rất có duyên thì anh ta cũng không chủ động tìm Vệ Gia Tuyền để nói việc này. Anh ta không hề do dự, vội vàng gật đầu đồng ý. Mai Lâm từ nơi khác tiến đến, thấy Alex đang nói chuyện với Vệ Gia Tuyền, thấy hai người đều đang cười cười nói với nhau, Mai Lâm đi đến bên cạnh hai người họ tò mò hỏi. Gia Tuyền, cô đang nói chuyện gì với Alex vậy? Alex lắc đầu nói. Không có gì. Anh ta lại nhìn về phía Gia Tuyền nói. Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Vệ Gia Tuyền cũng cười cười tạm biệt anh ta. Sau khi tiễn nhiếp ảnh ra đi rồi, Đồng An Ni mới cảm giác được tâm tình của Vệ Gia Tuyền rất tốt. Cô có hỏi thế nào Vệ Gia Tuyền cũng không nói. Góc chuyện audio.com. Tâm tư của Vệ Gia Tuyền không thể nói với Đồng An Ni biết được, bây giờ cô chỉ suy nghĩ đến việc kết từng theo đuổi Hoắc Dự, mặc dù Hoắc Dự không để ý đến kết nhưng sự tồn tại của kết cũng làm cô phải bận lòng. Cho đến bây giờ nghe tin kết sắp kết hôn thì ngoài chúc mừng thì cô vẫn chỉ có chúc mừng mà thôi, hơn nữa cô còn hy vọng hai người họ kết hôn càng sớm càng tốt. Cách chương.